Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1069, báo thù hết quyển 13. Thủ thuật đao tổ chức đề phòng xâm nghiêm, tuy là không dám xưng vì vững như thành đồng, nhưng là cũng tuyệt đối không phải người mặc đơn sơ trang phục. Trong tay cầm trường mâu thổ dân có thể chui vào địa phương. West Ham đè xuống máy tính màn hình bên phải nút màu đỏ. Thông qua này nhấn một cái tay cầm. Hắn có thể thông chi đến thuộc hạ. Phía bắc lầu 2 hành lang có người chui vào. Các ngươi tiến đến xem xét. Mau chóng hồi phục. West Ham giọng nói phi thường nghiêm túc. Bình thường hắn dùng loại giọng nói này lúc nói chuyện. Thuộc hạ của hắn sẽ không cùng hắn nói đùa. Hắn tĩnh tọa một hồi. Không có đạt được hồi phục. Lặp lại lần nữa một lần. Nghe được trả lời ngay. West Ham phi thường nghi hoặc. Hắn không có cắt cử nhiệm vụ cho mình thuộc hạ. Thuộc hạ hiện tại hẳn là đều ở căn cứ bên trong. Không thể lại xuất hiện không trả lời hắn tình huống. Ý thức được tình huống không đúng về sau. West Ham đứng lên. Hắn dự định chính mình đi kiểm tra một phen. Thế là hắn lôi ra ngăn kéo. Vì súng ngắn thượng hạng đạn. Tiếp theo hướng phía cửa đi tới. Hắn cũng không tính một người tiến đến xem xét. Bởi vậy, hắn mục tiêu thứ nhất là thuộc hạ văn phòng. Trước mắt còn chưa tới chìm vào giấc ngủ thời gian điểm. Thuộc hạ của hắn chỉ cần ở căn cứ bên trong. Tất nhiên sẽ trong phòng làm việc. Làm West Ham rời đi về sau. Trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc đầu trong hành lang hành tẩu thổ dân đột nhiên biến mất không thấy. Một giây sau, một chương biến hình mặt dán tại camera ống kính thượng. Gương mặt này chậm chạp di động, thẳng đến nhường miệng chiếm cứ toàn bộ màn hình. Trên màn hình, thổ dân miệng há mở, tựa hồ muốn nói. Thổ dân vẫn luôn đang lặp lại cùng một câu nói. Nếu như West Ham lúc này như cũ ngồi tại màn ảnh máy vi tính phía trước, hắn nhất định có thể thông qua môi ngữ phán đoán đối phương nói ý tứ. Cũng có thể ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều phải chết. Câu này chính là thổ dân không ngừng lặp lại lời nói. Phương thức làm việc gọn gàng, West Ham rất nhanh liền đến thuộc hạ trước phòng làm việc. Hắn không có gõ cửa, mà là nhẹ nhàng chuyển động chốt cửa mở cửa ra. Rộng rãi trong văn phòng, ánh đèn sáng tỏ. Thế nhưng là không có bất kỳ ai. West Ham bắp thịt cả người căng cứng. Hít sâu một hơi, sau đó xâm nhập trong văn phòng. Súng lục trong tay của hắn cấp tốc xác định trong văn phòng mấy cái có lợi cho đánh lén nơi hẻo lánh. Nhưng mà, cái này nơi hẻo lánh cũng không có sát thủ giấu ở trong đó. Phát hiện tình huống cùng mình dự liệu không đồng dạng, West Ham trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn bắt đầu điều tra. Khi hắn đi đến phía sau bàn làm việc thời điểm, hắn phát hiện chính mình nghĩ có chút quá đơn giản. Máy tính dưới mặt ghế phương, một cái vết máu quanh có khúc khuỷu dần dần kéo dài đến màn che phía dưới. Phía trước bởi vì bị văn phòng tạp vật che chắn ánh mắt, West Ham không thể ngay lập tức thấy được điều này vết máu. Màu da cam bằng bông màn che phía dưới tụ tập một vũng máu. West Ham dọc theo vết máu đi đến màn che phía trước, tiếp theo chậm rãi đưa tay trái ra, bắt lấy màn che ranh giới. Sau đó một phen kéo ra, một người chết xuất hiện tại West Ham trước mắt. Người này là thuộc hạ của hắn. Thuộc hạ của hắn đã không có thân thể, chỉ có đầu cùng bốn chân. Bất quá bốn chân cùng đầu đều bị màn che dây kẽm nối liền nhau. Bởi vì vừa rồi West Ham kéo động lực đạo, bị treo ở màn che bên trên người cũng theo màn che run run. Người chết, West Ham gặp qua rất nhiều. Nhưng là tử trạng hiện như thế tình trạng người, hắn chưa từng gặp qua. Bọn họ một chuyến này, ra tay hoặc là gọn gàng, hoặc là hủy thi diệt tích, sẽ không cố ý đem thi thể làm thành dạng này. Cảm giác bất an dần dần tại West Ham trong lòng ấp ủ. Bạch bạch bạch, tiếng bước chân theo văn phòng nhà vệ sinh phương hướng truyền đến. West Ham lập tức quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh phương hướng. Bạch bạch bạch. West Ham tin chắc chính mình không có nghe lầm. Hắn nâng lên chân phải, hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Màu nâu giày da tại sạch sẽ trên sàn nhà lưu lại một cái dấu chân máu. đi tới cửa nhà cầu phía trước. West Ham phát hiện cửa nhà cầu cũng không có bị khóa. Đây là văn phòng dành riêng nhà vệ sinh. Bên trong tổng cộng có 3 cái gian phòng, thuộc về nam nữ hỗn dùng. Có đôi khi, trong nhà vệ sinh sẽ truyền ra vài tiếng không đè nén được rên gì. West Ham đi vào nhà vệ sinh. Hắn đứng tại cái thứ nhất gian phòng phía trước. Thông qua gian phòng môn hạ khe hở, West Ham thấy được bên trong có người ngồi tại trên bồn cầu. Hắn nhẹ giọng gõ cửa. Còn sống sao? Vừa rồi màn che sau thi thể đã để West Ham cải biến mạch suy nghĩ. Người ở bên trong không có trả lời. West Ham kéo lại cửa, mở không ra. Thế là hắn lui lại một bước, đem họng súng nhắm ngay khóa cửa vị trí. Tiếp theo bóp cò, bang, West Ham mở cửa ra. Một giây sau, hắn nhìn thấy ngồi tại trên bồn cầu nam tính. Cũng thấy được người này trong cổ mạch máu. Miệng vết thương vết đứt cao thấp không đều. Cũng không phải là bị lưỡi dao tính trước cắt dẫn đến, mà là bị một cỗ cự lực mạnh mẽ giật ra. Đầu ở đâu? West Ham trong đầu hiện ra một vấn đề này. Hắn nhìn thoáng qua bồn cầu, sau đó đi qua đem ngồi tại trên bồn cầu thi thể rời. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, trong bồn cầu là nam tử đầu lâu của mình. Nam tử khuôn mặt giống như hoảng sợ đã vặn vẹo, một đôi con ngươi lồi ra một mảng lớn. Trước khi chết nhận qua kinh hãi, West Ham không lãng phí thời gian nữa. Hắn tiếp tục tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Cái thứ hai gian phòng không có khóa lại. Bên trong cũng không có người. Trong bồn cầu cũng không có người đầu. Cái thứ ba trong phòng kế, một cái cháy đen búp bê bị đặt ở nắp bồn cầu thượng. West Ham nhìn xem búp bê con mắt. Hắn luôn cảm giác nắp bồn cầu bên trên búp bê đang nhìn mình. Kiểu dáng đơn sơ nhưng là bộ dáng kinh khủng búp bê nhường West Ham sinh lòng bất an. Hắn đối búp bê bắn một phát súng. Đạn đánh trúng nguyên rùa búp bê về sau. Vậy mà trực tiếp gảy tại tấm ngăn bên trên. Hả? West Ham sửng sốt một chút. Hắn lại bắn một phát súng. Chỉ là một cái búp bê mà thôi. Liền đạn đều bắn không thấu. Nguyên rùa búp bê vẫn như cũ an tĩnh nằm tại nắp bồn cầu thượng. West Ham phát hiện búp bê bị viên đạn đánh trúng về sau không có đặc biệt phản ứng. Thế là hắn đi tới. Tay trái đem búp bê nắm lên. Hiện tại hắn chỉ có cái thứ ba gian phòng nắp bồn cầu phía dưới không có xem. West Ham dùng chân xốc lên nắp bồn cầu. Giữa lúc hắn nhìn về phía bồn cầu thời điểm, hắn phát hiện chính mình vậy mà cách bồn cầu càng ngày càng gần. Giống như có một cỗ lực lượng đem hắn lôi kéo tiến vào trong bồn cầu. Hắn nếm thử khống chế hai tay của mình chống đỡ bồn cầu ranh giới. Thế nhưng là thân thể lại hoàn toàn không bị khống chế. Bịch một tiếng, West Ham đầu rơi tại trong bồn cầu. Máu tươi từ West Ham nơi cổ phun ra. Ở tại trên trần nhà, mặt trời theo dưới đường chân trời dâng lên. Dần dần tăng lên đến đỉnh đầu. Thủ thuật đao tổ chức một cái không người chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Huyết hồng sắc vòng xoáy chậm rãi hiện lên. Sau đó biến mất. Ưng nhãn liếc mắt nhìn hai phía. Xung quanh không có người. Hắn đưa điện thoại di động thu nhập túi bên trong. Hắn nhớ lại một chút trong trí nhớ căn cứ bố cục. Khoảng thời gian này hắn đối căn cứ có hoàn toàn mới hiểu rõ. Thủ thuật đao tổ chức mới xây nhiều mới công trình. Đa số đều là nghiên cứu phát minh cỗ máy chiến tranh tương quan tràng sở. Năm đó robot người nhện đã bắt đầu lợi nhuận. Có thể dựa vào hạng mục này đẩy mạnh bước kế tiếp kế hoạch. Vốn có công trình toàn bộ giữ lại. Đồng thời đổi mới qua một lần. Mới lính đánh thuê đoàn đội không có dựa theo sớm định ra kế hoạch mở rộng. Ngược lại có nhất định giảm bớt. Đồng thời trụ cột vẫn là ưng nhãn rời đi thủ thuật đao tổ chức lúc mấy cái kia đoàn đội. Thợ máy ký túc xá, Babylon vườn treo, hai cái công trình kiến trúc tên là ưng nhãn trọng điểm chú ý đối tượng. Thợ máy ký túc xá là chuyên môn xử lý thủ thuật đao tổ chức phản đồ bộ môn. Babylon vườn treo là thủ thuật đao tổ chức đầu sò tụ hội địa phương. Cái trước, ưng nhãn đã tìm tới vị trí chỗ, người sau tạm thời còn không biết được vị trí cụ thể. Nhưng là có thể tại thợ máy ký túc xá tìm tới một ít manh mối. Giữa trưa ánh nắng rắc vào thủ thuật đao tổ chức căn cứ thượng. giống một đại dương màu vàng óng. Ưng Nhãn đi vào thợ máy ký túc xá. Mùi máu tươi xen lẫn trong không khí. Phảng phất vốn nên như thế. Tòa nhà này đối ngoại xưng hô là máy móc mũi sở nghiên cứu. Trên thực tế nghiên cứu gì đó cùng cỗ máy chiến tranh không hề quan hệ. Hướng khu vực trung tâm đi tới quá trình bên trong. Ưng Nhãn mỗi phát hiện một cái camera. Liền đánh nát một cái. Chỉ chốc lát, Ưng Nhãn đi vào West Ham trong văn phòng. Cửa ban công không khóa. Thậm chí liền máy tính đều không có. Ưng Nhãn điều khiển con chuột. Màn hình khuất bóng đèn sáng lên. Phía trên biểu hiện ra West Ham rời phòng làm việc thời điểm chỗ nhìn tư liệu. Chính là thủ thuật đao tổ chức đối Ưng Nhãn tư liệu tổng kết. Ưng Nhãn ngồi tại máy tính trên ghế. Hắn nhìn thấy chính mình nguyên bản tên. Gia nhập thủ thuật đao tổ chức phía trước tên. Nhạc Thu Sinh. Một cái bình thường tên. Hắn đối với mình tên đã không thèm để ý. Tay phải hắn điều khiển con chuột. Theo tài liệu mình kết nối trung điểm nhập F23 tiểu đội tư liệu. Tiếp theo, hắn lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh. Miêu Nhĩ Trương Duy Bạch Hải Đồn Elizabeth. Ulyanov Hưởng Vĩ Xà Út. Damon. F23 tiểu đội sở hữu thành viên tên cùng nơi sinh đều bị Ưng Nhãn ghi lại ở điện thoại bên trong. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm Babylon vườn treo vị trí cụ thể. Trong máy vi tính, một cái mã hóa văn kiện đưa tới Ưng Nhãn chú ý. Nhưng mà, mật mã chữ số khả năng cao tới 128 vị. Tạo thành có thể là phụ đề, chữ số cùng ký hiệu, dùng hắn hiện hữu điều kiện. Muốn bạo lực giải mã là chuyện không thể nào. Ưng Nhãn đem ngăn kéo lật ra mấy lần. Vẫn như cũ không thể tìm tới manh mối. Bình thường chữ số quá nhiều. Thiết lập mật mã người liền sẽ sử dụng một ít công cụ phụ trợ ký ức. Nếu như là động thái mật mã, nhất định cần ghi chép công cụ. Bởi vậy, Ưng Nhãn dự định tìm kiếm máy vi tính này chủ nhân West Ham. Có lẽ West Ham trên thân có manh mối. Nếu quả như thật không có cách nào, hắn mục đích lần này cũng đã đạt tới. Dù cho không thể giết chết thủ thuật đao tổ chức thủ lĩnh đoàn, cũng đã đối thủ thuật đao tổ chức tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hắn bật máy tính lên bên trên theo dõi ghi chép, lục lọi lên, West Ham tướng mạo hắn đã theo treo trên tường ảnh chụp biết được. Sau đó phải làm sự tình, chỉ cần tìm tới cái này cá nhân là được. Ước chừng nửa giờ sau, Ưng Nhãn tìm được West Ham vị trí. Hắn đứng dậy đi tới. Thuộc hạ cửa ban công bị Ưng Nhãn mở ra. Hắn liếc mắt liền thấy treo ở màn tre bên trên người chết. Bất quá chịu qua địa ngục điện ảnh trải qua rửa tội hắn trừ hai mắt tỏa sáng ở ngoài. Lại không có dư thừa biểu lộ. Ưng Nhãn một mực tìm tới nhà vệ sinh cái thứ ba gian phòng. Rốt cuộc tìm được West Ham cùng đầu tách rời thân thể. Hắn trên người West Ham tìm tòi. Chỉ chốc lát, một cái riêng biệt động thái mật mã đồng bộ khí bị Ưng Nhãn tìm tới. Là một cái kẹo cao su hình dạng máy móc. Mật mã chiều dài là 64 vị. Mỗi một phút sẽ thay đổi một lần mật mã. Ưng Nhãn trở về West Ham văn phòng. Đem đối ứng mật mã điền mật mã vào khung. Một giây sau, mã hóa tư liệu xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính. Bên trong ghi chép Babylon vườn treo vị trí. Hơn nữa còn ghi chép tiến vào phương pháp, làm thủ thuật đao trong tổ chức tuổi trẻ tài cao cán bộ. West Ham tiếp tục thăng chức về sau có rất lớn tỷ lệ tiến vào bên trong hoạt động. Trừ mấu chốt nhất hai điểm ở ngoài, còn lại tư liệu ghi chép vậy mà đều là thủ thuật đao tổ chức còn lại cán bộ hắc liệu. Hơn nữa phi thường kỹ càng đến lệnh người giận sôi tình trạng, nhưng mà Ưng Nhãn không có hứng thú. Babylon vườn treo vị trí cũng không tại không trung, vừa vặn cùng tên của nó tương phản. Dưới đất, thủ thuật đao tổ chức căn cứ dưới mặt đất, cửa vào có mấy cái. Ưng Nhãn hiện tại chỗ tòa nhà này liền có một cái. Ưng Nhãn rời phòng làm việc, hướng thông đạo dưới lòng đất đi tới. Thủ thuật đao tổ chức căn cứ dưới mặt đất là một cái càng rộng lớn hơn địa phương. Lớn như thế địa phương đương nhiên không có khả năng chỉ là phòng họp. Trên thực tế bên trong có đủ loại công trình, đồng thời còn tiến hành nhiều thân thể thí nghiệm. Đại bộ phận thí nghiệm người ủy thác đều là thế giới nghe tiếng công ty lớn hoặc là một ít quốc gia. Chính phủ, cân nhắc đến ảnh hưởng nhân tố. Cái này không phù hợp pháp luật pháp quy hoặc là điều khoản thí nghiệm giao cho thủ thuật đao tổ. Chức phụ trách, Ưng Nhãn bước vào hành lang dài rằng giặc bên trong. Vốn hẳn nên tận trung cương vị thủ vệ đều ngã trên mặt đất. Hắn cùng nhau đi tới. Vậy mà không có thấy được một bộ hoàn hảo thi thể. Phảng phất nguyền rủa búp bê đem những ngày này sở hữu oán hận toàn diện tại một đêm toàn bộ phóng. Xuất ra, nhìn thấy những thi thể này. Ưng Nhãn cũng không khó hiểu thành cái gì chính mình tham diễn điện ảnh đa số đều là lướt qua liền. Thôi, thậm chí có một ít điện ảnh từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn thấy phía sau màn hắc thủ chân diễn. Mục, bởi vì không thể thấy, không thể tiếp xúc gần gũi. Dù cho vừa vặn chỉ là bị phát hiện, bị nhìn chăm chú, cũng có thể nguy cấp sinh mệnh. Nguyên rùa búp bê, hắn chỗ thế giới sự kiện linh dị. Một khi bộc phát ra dấu ở trong đó chân chính uy lực. Không ai có thể ngăn cản. Ưng Nhãn cái thứ nhất tìm địa phương là phòng quan sát hoặc là điều tiết khống chế thất. Bởi vì cái này trong phòng có Babylon vườn treo gian phòng địa đồ. Có thể căn cứ địa đồ cấp tốc xác định thủ thuật đao tổ chức thủ lĩnh vị trí. Hắn tại thủ thuật đao trong tổ chức chưa từng thấy thủ lĩnh. Sáng tỏ trong phòng họp. Chính trung tâm bày biện một chương ngà voi bàn tròn chính giữa, một cái cháy đen búp bê chính an tĩnh nằm tại bàn tròn trung ương. Búp bê cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, nhưng là lại có một loại khác loại hài hòa cảm giác. Ngà voi bàn tròn bên cạnh, một tên tuổi chừng 60 lão giả đang ngồi ở trên xe lăn. Vấn đề là hai chân của hắn đã cùng thân thể tách rời. Máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ. Giống như một đóa nở rộ hoa hồng. Cửa phòng họp bị mở ra. Ưng Nhãn hai tay cầm súng đứng tại cửa ra vào. Trên xe lăn người đúng là hắn muốn tìm người. Andy, thủ thuật đao tổ chức thủ lĩnh. Hết thảy kế hoạch người quyết định. Trên mặt đất, 8 bộ thi thể dùng nhiều loại tư thế nằm. Có thiếu đầu, có thiếu tay. Cùng phía ngoài thủ vệ đồng dạng. Không có một bộ hoàn hảo. Ưng Nhãn nhìn thấy ngà voi trên cái bàn tròn nguyền rủa búp bê. Hắn không để ý đến, mà là đi đến Andy trước mặt. Ngươi là ai? Andy lúc này vậy mà mở miệng nói chuyện. Cái này khiến Ưng Nhãn có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, Ưng Nhãn khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên liếc về nguyền rủa búp bê đang từ ngà voi trên cái bàn tròn. Ngồi dậy, ta đến báo thù. Ưng Nhãn nói xong, bóp cò. Andy ảnh chân dung dưa hấu đồng dạng bị đánh nổ. Dù cho nhập liệm sư tới đều rất khó đem hắn liều trở về nguyên dạng. Ngươi là ai? Trên mặt đất đầu thân tách rời thi thể hỏi. Ưng Nhãn đem ánh mắt đặt ở nguyền rùa búp bê trên người. Hắn nhìn thấy nguyền rùa búp bê chính hướng chính mình đi tới. Từng bước một tiếp cận. Một đôi cùng người thật con mắt không khác con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm Ưng Nhãn. Không phải mới vừa Andy đang hỏi, mà là nguyền rùa búp bê tại hỏi thăm. Ưng Nhãn không do dự. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc tiến vào chủ thế giới. Vòng xoáy đỏ như máu xuất hiện, làm huyết hồng sắc vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt. Nguyền rùa búp bê theo ngà voi trên cái bàn tròn nhảy lên một cái. Hướng huyết hồng sắc vòng xoáy nhào tới. Nhưng mà, nó rơi trên mặt đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.